Fanfic Kagamine, chủ nhân, nhặt em về nuôi nhé. Chương 33 tương đương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 33, lúc vừa bước xuống máy bay, sắc mặt Jin cũng bắt đầu tái nhợt, thở gấp, tuy nhiên như cũ vẫn là không có ai nhận răng gai, cả lúc Len bắt đầu bế Jin lên cũng không có để ý đến hơi thở gấp của nó. Jin cảm thấy cả người nóng hừng hực, cả thân người như mềm nhũn, đau nhức lan toàn cả thân. Len, con mèo của cậu bị gì kìa? Kaito, người lạ mặt tóc xanh dương đầu quay lại, chỉ vào Jin đang run rẩy trong vòng tay Len. Cậu khẽ ngước mắt nhìn thấy gương mặt tái xanh của Jin, từ mũi còn có máu bắt đầu chảy ra. Cậu nhíu mày, chửi thề một tiếng. Chết tiệt, là độc do Neru phát tán, gần đây quá bận rộn nên cậu quên mất việc này. Cũng không ngờ là nó phát tán nhanh đến vậy. Cậu quát, Ted, mau tìm Neru đến đây cho tôi. Ted nhìn Len giận dữ, không tránh khỏi khẩn trương, mau chóng quay đầu chạy đi. Chưa đầy 5 phút sau, máy bay tư nhân còn lại cũng lập tức đáp xuống. Neru từ trong máy bay cũng khẩn trương đi ra. Trên tay mang theo hộp y tế, nhìn thấy Jin yếu đuối run rẩy trong vòng tay Len, đôi mắt Neru khẽ dao động. Lập tức nâng đầu, đưa thuốc đến bên miệng Jin, chán nản lắc đầu. Cô ấy không nuốt được, đưa đây, không nói hai lời cậu lấy thuốc nhét vào miệng kéo sát Jin vào lòng, khẽ khàng thuốc đưa đầy thuốc vào miệng Jin. Thuốc đắng khiến nó trong cơn mê khẽ nhíu mày, như vẫn như cũ không thể nào phun ra được. Quảng cáo, Neru nhìn cảnh trước mắt cảm thấy đau đau. Neru không phủ nhận từ lần đầu gặp đã rất thích cô bé này. Thỏa mãn, khi biết Jin đã nuốt xuống. Len nâng đầu nhìn Neru, hỏi giọng lạnh băng. Cậu cho cô ấy uống thuốc gì? Thuốc tạm thời thôi. Neru thở dài một hơi, liều lượng tất cả đều cho quá tay, phải có thời gian mới điều chế được. Không kiềm được tò mò, Neru hơi nâng khóe môi. Là ai làm vậy? Là em, cái giọng lanh lảnh khẽ vang lên. Tất cả mọi người kể cả Rinto và Ted sắc mặt cũng lạnh đi thêm vài phần. Len bình thản bế Jin lên trước con mắt ngạc nhiên của Neru. Neru bước xuống, kiêu kỳ đẩy cái kính đen lên một chút, tà váy vốt thẳng. Nhăn nhó lẩm bẩm, đi chung với một đống vệ sĩ, cái mùi mồ hôi nghe đến khiến ả có một trận buồn nôn tận sâu trong cổ họng. Neru ngạc nhiên, mắt trừng to. Chấm, là em, phải, là em, Neru không hổ thẹn còn rất kiên nhẫn lặp lại lần nữa. Lần này lông mày Neru nhíu lại, giọng trầm trầm không vui. Là em, vậy thì mau chóng đưa thuốc giải ra đây. Neru nghe vậy hứ một cái, khinh bỉ nói. Đằng nào cũng chết, chế thuốc giải làm gì cho mất công. Lời vừa dứt, Neru đã kinh hoàng mở to mắt, dưới chân loạn xạ không chạm đất, lưng đau nhức vì va chạm vào thành máy bay, cổ đã bị một bàn tay đến nỗi gân xanh siết chặt. Ả vùng vẩy, trợn mắt kinh hoàng nhìn người đứng trước mặt. Cô tưởng tôi không dám giết cô, là quá xem thường tôi rồi sao, ngay lúc này tôi sẽ cho cô thấy. Vừa nói, lực anh càng tăng mạnh hơn, Neru trợn mắt chân tay quấy đạp lung tung như cá mắc cạn. Tựa như một giây tiếp sau sẽ tắt thở, liền nghe giọng Neru từ phía sau truyền đến. Kagamine, Sama, xin thủ hạ lưu tình. Len khẽ nâng mắt sang nhìn Neru. Neru cũng biết Neru có phần rất quá đáng, đụng vào người của Len là điều cấm kỵ, vậy mà con bé cũng dám làm, quả thật là gan tài trời, nhưng dù sao cũng là em gái của cậu, cũng không thể thấy chết mà không cứu. Xin nể tình bao năm qua tôi tận trung làm việc cho tổ chức mà tha cho nó một mạng. Len hừ một tiếng, buông tay lạnh nhạt quay lưng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Neru trượt từ thân máy bay xuống, ho sặc sụa, cổ đã in rõ 5 dấu tay đỏ lừ. Len bước chân chậm lại, giọng đầy chậm rãi. Tốt nhất là mau chóng có thuốc giải, không thì mau chóng dẫn xác anh em cậu đến gặp tôi. Tất cả mọi người mau chóng đi lên, mười mấy xe BWM đã đậu sẵn, lập tức nhanh chóng chạy đi. Chỉ có Neru và Neru còn đó. Ả trợn mắt vung đẩy tay Neru ra. Hừ, em đã nói, một ngày nào đó anh sẽ lại quay trở về bên em. Quảng cáo, cách chương.